Mê vợ không lối về. Chương 899, không có hứng với trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Ngôn Hy ngồi yên bất động. Xuống xe đi, tôi không bế nổi cô đâu. Cố Hiềm cười đùa, cô liếc nhìn anh ta. Khom người ra khỏi xe. Bị Cố Hiềm lôi kéo mới chịu vào nhà hàng. Đi hai người, bước vào trong cửa. Cố Hiềm nói với nhân viên phục vụ. Mời anh chị vào. Phục vụ làm động tác chào đón. Nhìn Tông Ngôn Hy mệt mỏi ủ rũ. Cố Hiềm huých nhẹ vào cô. Vui vẻ lên. Cái gì? Cô còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Giang Mạt Hàn ngồi cách đó không xa. Có vẻ như đang bàn chuyện với ai đó. Cảm giác thấy có người nhìn mình. Anh ta liền quay qua nhìn lại. Tông Ngôn Hy lập tức thẳng lưng. Tươi cười cất lời chào. Tổng Giám Đốc Giang. Anh ta gật đầu. Ánh mắt nán lại ở Cố Hiềm. Cố Hiềm cười mỉa trong lòng. Kéo Tông Ngôn Hy ngồi xuống ghế. Mang hết những món ngon của quán lên. Cố Hiềm khoát tay. Tông Ngôn Hy, chuyện gì đây? Anh ta trúng gió à? Nhân viên phục vụ ngơ ngác. Vội cúi đầu và nói. Vâng, chúng tôi sẽ mang lên cho anh ngay. Tỏ ra thân mật với tôi một chút. Cố Hiềm sát lại gần. Tông Ngôn Hy lui người ra sau. Tôi không có hứng thú với trẻ con. Cố Hiềm nhíu mày. Cô mới là trẻ con. Tông Ngôn Hy không hiểu ý của anh ta. Nhỏ giọng hỏi. Anh uống nhầm thuốc à? Không phải chồng cũ của cô đang ngồi kia à? Tôi thấy ánh mắt anh ta vừa nhìn tôi không mấy thiện cảm. Nhân cơ hội chọc tức anh ta luôn. Cô tỏ ra thân mật với tôi vào. Tông Ngôn Hy nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Nhỏ nhẹ nói với anh từng chữ. Thân phận hiện giờ của tôi không phải vợ cũ của anh ta. Cố Hiềm, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên xếp đầy bàn một cách nhanh chóng. Tông Ngôn Hy, Cố Hiềm nói, cô thanh toán. Tông Ngôn Hy, cô có xa sút cũng vẫn giàu hơn tôi. Cố Hiềm nói rửng rưng. Tông Ngôn Hy, nhờ việc này, cắt bít tết trong đĩa ra thành miếng nhỏ rồi đút cho tôi. Cố Hiềm nhướn cằm. Anh phải gió à, hay cụt mất tay rồi? Chồng cũ của cô đang nhìn chúng ta. Cố Hiềm tươi cười. Tông Ngôn Hy liếc nhìn qua bên đó. Đúng là thấy ánh mắt của Giang Mạt Hàn đang hướng sang bên bàn này. Nhưng cô cũng không đếm xỉa đến Cố Hiềm mà cúi đầu ăn. Xem như hôm nay anh ta bị tâm thần phân liệt. Cố Hiềm nhìn vẻ mặt làm thinh của cô. Ngập ngừng nửa giây rồi bỗng hô lớn. Em yêu, cẩn thận khéo bỏng. Tông Ngôn Hy, rất nhiều người đều nhìn về phía họ. Tông Ngôn Hy ôm trán, chỉ mong sao có một cái hố che y đất để chui xuống. Hôm nay chắc chắn thần kinh của con người này không được bình thường. Giang Mạt Hàn và người cùng ăn bàn bạc công chuyện xong xuôi. Đứng dậy, đi ra ngoài, Cố Hiềm chép miệng, dùng bữa xong Cố Hiềm đi thanh toán. Tông Ngôn Hy tranh giành, để tôi trả, chỉ là đùa cô. Mong cô vui vẻ hơn thôi. Ăn có một bữa mà tôi nghèo được chắc. Anh ta rút thẻ đặt trên y quầy thanh toán. Không lẽ tôi lại để đàn bà con gái mời ăn thật? Chúng ta là bạn, Tông Ngôn Hy nói. Quẹt thẻ xong, Cố Hiềm đút thẻ vào ví ra. Đi thôi. Hai người sóng bước ra ngoài. Tâm trạng đã khá khẩm hơn chưa? Tông Ngôn Hy cười. Đỡ nhiều rồi. Thế thì lên xe, tôi đưa cô về. Cố Hiềm mở cửa xe. Tông Ngôn Hy không bước lên. Anh về đi. Tôi gọi xe về được. Cố Hiềm nhét cả người cô vào xe. Cô có một thân một mình. Buổi tối tôi yên tâm được chắc. Tông Ngôn Hy nhìn anh ta. Chấm. Gì mà ngang ngược thế? Ngang ngược bằng chồng cũ của cô không? Tông Ngôn Hy. Anh mà còn thế này thì chúng ta không làm bạn được nữa đâu. Cô nghiêm mặt. Cô rất không thích mọi người xung quanh cứ hay nhắc về chuyện đã cũ. Nhất là anh ta. Chấm. Hai người đàn ông đó bắt cô lên xe. Chiếc xe chạy về nơi hoang vu hẻo lánh. Không lâu sau xe đã ra đến vùng ngoại ô, một căn nhà bị thiêu rụi không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Tông Ngôn Hy nhìn ra ngoài cửa xe. Hình như nơi này là cách Trương.